ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 655, giúp bọn hắn lửa một thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Kiến cùng Vân Vân phát hiện không hợp lý. Bởi vì Triệu Tử Linh không có vấn đề gì. Ngược lại hai người bọn họ mặt càng ngày càng đỏ. Thân thể phát nhiệt, có loại mãnh liệt muốn cái kia xúc động. Đứng ngồi không yên, phảng phất thực chất bên trong có mấy ngàn con kiến đang cắn đồng dạng. Tóm lại liền là giống như muốn. Các ngươi làm sao vậy? Người người không thoải mái sao? Triệu Tử Linh cũng phát hiện hai người cổ quái. Còn quan tâm hỏi một câu. Không, không có chuyện, chỉ là có chút ngứa. Vân Vân đã bắt đầu thần trí không rõ. Hai mắt đầy nước nhìn xem Tôn Kiến. Người giúp ta gãi gãi chứ sao? Không, không tốt lắm đâu. Tôn Kiến cũng là hô hấp dồn dập. Hai mắt xích hồng. Cảm giác trong thân thể giống như có một đoàn lửa đang thiêu đốt. Nhìn chằm chằm Vân Vân. Trong mắt hắn, Vân Vân giống như càng ngày càng xinh đẹp. So Triệu Tử Linh đều xinh đẹp. Đây chính là dược hiệu phát tác hậu quả. Lại phát ra một loại đặc hữu hormone khí tức. Lẫn nhau hấp dẫn đối phương. Ảnh hưởng bọn hắn thần trí. Vân Vân thật sự là nhịn không được. Trực tiếp đứng dậy đi qua ngồi ở Tôn Kiến trong ngực. Hảo ca ca, không có chuyện, van cầu ngươi, đến nhà, vậy ta liền không khách khí. Tôn Kiến tiếng nói vừa ra, trực tiếp liền đi xé Vân Vân quần áo. Hai người đã hoàn toàn bị dược lực chi phối. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Cái này, các ngươi đang làm gì? Triệu Tử Linh bị trước mắt một màn này giật nảy mình. Chỉ cảm thấy thật sự là quá hoang đường. Vừa thẹn vừa giận. Bọn hắn cho ngươi rượu hạ độc. Ta đem rượu của ngươi cùng bọn hắn đổi. Tô Tầm thản nhiên nói. Triệu Tử Linh nghe vậy đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó lại là phẫn nộ. Ta cùng bọn hắn không oán không cứu. Bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Để cho ta nhìn xem liền biết. Tô Tầm đi qua. Một cái móng vuốt khoác lên Tôn Kiến trên thân. Sử dụng thông linh thuật. Đọc đến trí nhớ của hắn. Sau đó lạnh lấy con ngươi nói. Đây đều là ngươi cái kia mẹ kế an bài. Tiêu một số lớn tiền. Để Vân Vân câu ngươi ra. Cho ngươi hạ dược. Sau đó để Tôn Kiến cái kia ngươi. Trong phòng ấn camera. Sẽ đem quá trình quay xuống. Sau đó đem video giải đến trên mạng đi. Đến lúc đó ngươi liền triệt để thân bại danh liệt. Triệu Tử Linh sau khi nghe xong khí phẫn điền ưng. Nữ nhân kia vẫn là trước sau như một ác độc quảng cáo. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Tiếp xuống hình tượng, giao cho ta xử lý tốt. Triệu Tử Linh nghe thấy lời nói này nói. Vậy ngươi chẳng phải là sẽ thấy thân thể của nàng. Trong miệng nàng nàng, tự nhiên là Vân Vân. Đến lúc nào rồi còn đang suy nghĩ cái này. Tô Tâm có chút giờ khóc giờ cười. Nữ nhân chú ý điểm chính là như vậy kỳ lạ. Triệu Tử Linh nghe vậy cũng có chút xấu hổ. Cuối cùng không nói gì. Quay người ra phòng. Sau đó Tô Tầm nhảy lên một cái. Đem góc tường camera hái xuống. Một bàn tay đập nát. Rốt cuộc camera ghi lại hắn đứng thẳng lên nói chuyện với Triệu Tử Linh tràng cảnh. Sau đó hắn dùng Vân Vân điện thoại lộ một đoạn nàng cùng Tôn Kiến 333 video. Mở ra điện thoại của hai người sổ truyền tin. Tìm tới mỗi người bọn họ người nhà phương thức liên lạc. Cho bọn hắn mỗi người đều phát một phần phúc lợi. Đặc biệt là hai người bọn họ cha mẹ. Càng là phát mấy chương đặc tả đồ quá khứ. Sau đó đem video truyền một phần đến trên mạng. Cuối cùng lại đem hai đài điện thoại cố định. Mở ra ma âm áp tiến hành hiện trường trực tiếp. Làm xong đây hết thảy về sau. Hắn liền rời đi. Chờ Vân Vân cùng Tôn Kiến điên cuồng xong sau. Liền sẽ phát hiện bọn hắn phát hỏa. Toàn dân đều biết cái chủng loại kia. Người đem bọn hắn thế nào? Nhìn xem Tô Tầm ra. Triệu Tử Linh liền vội vàng tiến lên hỏi. Tô Tầm nói. Yên tâm đi. Không có giết người. Liền là giúp bọn hắn xuất một chút tên mà thôi. Triệu Tử Linh đại khái đoán được Tô Tầm làm những gì. Người cái kia mẹ kế tuyệt đối không thể bỏ qua. Để Thẩm Huân động thủ đi. Không đem Triệu gia từ cao cao tại thượng tư thái kéo xuống. Bọn hắn vĩnh viễn học không biết cái gì gọi là nói chuyện ngang hàng. Tô Tầm hững hờ thanh âm lại lộ ra một cỗ lãnh ý. Triệu Tử Linh cũng là hận đến nghiến răng. Trong lòng còn có chút bi ai. Mặc dù sự tình là La Dĩnh làm, nhưng nàng tin tưởng phụ thân của mình khẳng định cũng biết. Nếu không, không có hắn ngầm thừa nhận, La Dĩnh cũng không dám làm loại chuyện này. Đã từng nàng đối phụ thân của hắn còn có như vậy một tia tình cảm. Như vậy hiện tại, triệt để không có, dạng này người cũng xứng làm phụ thân sao? Trên đời kinh khủng nhất sự tình, liền là không ai qua được làm cha làm mẹ không cần khảo chứng. Số 5 trong phòng, bởi vì thuốc hạ quá nặng, trọn vẹn điên cuồng 2 giờ. Hai người mới kết thúc. Kết thúc sau liền toàn thân mỏi mệt ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến 3 giờ chiều. Vân Vân trước hết nhất tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. A, vừa bỗng nhúc nhích. Nàng liền cảm giác được một cỗ như tê liệt đau đớn. Đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh. Trước đó chuyện phát sinh từng màn nổi lên trong lòng. Lại xem xét cố định tại phía trước điện thoại. Mặc dù trực tiếp ở giữa đã phong. Nhưng nàng vẫn là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng hốt hoảng cầm qua điện thoại. Phía trên rất nhiều miss cô. Còn có mắng nàng tin nhắn. Liếc nhìn điện thoại. Sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng. Tay run càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng lạch cạch một tiếng. Điện thoại rơi trên mặt đất. À à à, nàng phát ra rít lên một tiếng. Gào khóc bắt đầu. Cảm giác cả người đều muốn điên rồi. Tôn Kiến cũng bị đánh thức. Sau đó cũng là thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng chỉ có Triệu Tử Linh trong rượu hạ độc. Xong. Chúng ta xong. Vân Vân khóc đến tê tâm liệt phế. Hai tay không ngừng nắm lấy tóc của mình. Tôn Kiến còn có chút không hiểu. Không phải liền là 333 sao? Cũng không phải chưa làm qua. Có cần phải khiến cho khoa trương như vậy sao? Thẳng đến hắn nhìn điện thoại di động của mình. Quảng cáo. Phốc thử. Lập tức yết hầu phát ngọt. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trên điện thoại di động đủ loại tin nhắn kém chút kẹt chết. Mấy trăm miss cô. Tùy tiện ấn mở trên internet một cái thiệp hoặc là giao hữu phần mềm. Đều có thể nhìn thấy hai người video hoặc là hình ảnh tại điên truyền. Xong. Thật xong. Tôn Kiến vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Tự lẩm bẩm giống như nói. Ánh mắt một mảnh tuyệt vọng. Vân Vân cũng gần giống như hắn. Hai người gia đình xong. Sự nghiệp cũng xong rồi. Cơ hồ đã xã hội tính tử vong. Có thể tưởng tượng đến. Vô luận bọn hắn đi tới chỗ nào. Đều có người nhận ra bộ dáng của bọn hắn. Bọn hắn không có cách nào lại bình thường sinh hoạt. Cũng không có cách nào tại công việc bình thường. Có nhà nhưng không thể trở về. Thậm chí là không còn dám quang minh chính đại ra đường. Cái này so giết bọn hắn còn muốn thống khổ. Cùng một thời gian, Triệu gia cũng nghênh đón kinh hỉ. Triệu Đồng không xong, trong tỉnh người tới lấy sản phẩm chất lượng có vấn đề. Yêu cầu chúng ta đình công chỉnh đốn và cải cách. Triệu Đồng, ngân hàng bên kia bắt đầu bức vay. Chúng ta nếu là không trả lại bọn họ liền muốn pháp viện khởi tố. Triệu Đồng, đã có 7 nhà công ty cùng chúng ta đoạn tuyệt hợp tác. Triệu Đồng, trên mạng xuất hiện rất nhiều về chúng ta bất lợi đưa tin. Cái này đến cái khác công ty cao tầng đi tới Triệu gia. Mang đến cái này đến cái khác. Kinh hỉ, những này kinh hỉ liên tiếp mà tới. Nện đến Triệu gia một nhà bốn miệng đầu óc choáng váng. Suýt nữa hôn mê, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.